Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy hàm y quan Lý Nhí đáp lời, dưới chân chỉ muốn điên cuồng chạy thoát khỏi con hung thú đầy sát khí này, nói đùa chứ. Cũng chỉ có bệ hạ mới dám vươn tay ra mà tháo cái giỏ mõm này thôi, đặc biệt là một người như Asacha, từng có tiền sử sống sờ sờ cắn chết mấy đời chủ nhân trước đó. Ngón tay hoàng đế khẽ dùng sức, theo tiếng, lạch cạch, rất nhẹ, cái giỏ mõm dì xét loang lổ được tháo xuống khỏi đầu người đàn ông. Dây đàn hồi buộc sau đầu Asacha đập vào lồng kim loại và ngón tay của Nero. Nero xoa xoa ngón tay hơi đỏ lên, tiện tay vứt thứ đó sang một bên. Hắn không để ý Asacha đang ngơ ngẩn nhìn mình, quay đầu hỏi đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng. Tiếp tục đi, tương đối mà nói, để hoàn toàn gỡ bỏ vòng cổ Asimov quả thật là cách triệt để nhất, sạch sẽ nhất để loại bỏ mệnh lệnh. Đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng đành phải vừa chậm rãi dịch lại gần, vừa cung kính đáp lời. Nhưng bệ hạ, điều này sẽ dựa vào kỹ thuật chữa bệnh hàng đầu mà đế quốc đến nay vẫn chưa thể đột phá. Kỹ thuật chữa trị và tái sinh hệ thần kinh. Theo lý thuyết, quá trình gỡ bỏ vòng cổ nên diễn ra chậm rãi và kéo dài, mà vì các dây thần kinh sinh học mô phỏng mọc bên trong vòng cổ đã thay thế một phần tổ chức thần kinh não. Trong quá trình gỡ bỏ, chúng ta cần phải liên tục chữa trị và thúc đẩy sự tái sinh của dây thần kinh não của người đó. Mà bệ hạ, ngài hẳn là rõ nhất, khoang trị liệu đế quốc đã có thể chữa khỏi hoàn toàn cơ bắp và xương cốt. Duy chỉ có kỹ thuật chữa trị và tái sinh thần kinh vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn có thể áp dụng cho những người bị tổn thương nặng. Nero không nói gì, hắn đương nhiên rõ ràng, bởi vì những lời tương tự, ngay từ khi hắn yêu cầu viện y học kiểm tra cái chân phế của mình, đã nghe qua vô số lần. Tiến sĩ Cecil, nút thắt lớn nhất hiện tại là gì? Hắn hỏi thủ tịch y quan của mình, quan y co quắp suy nghĩ một lát, lúng túng nói. Bệ hạ! Thần không biết phải giải thích với ngài thế nào, thần chỉ có thể hổ thẹn mà nói, ở đây không tồn tại cái gọi là nút thắt, mà là hoàn toàn không có manh mối. Chúng thần đã sớm hoàn thành nghiên cứu cấy ghép dây thần kinh ngoại vi và chữa trị thần kinh trên diện rộng ở các vật thí nghiệm động vật, nhưng tổ chức thần kinh của nhân loại phức tạp hơn động vật quá nhiều. Trước khi có nắm chắc 100, đều không thể chuyển giao áp dụng cho nhân loại. Hơn nữa, không giống như việc chữa trị cơ bắp và xương cốt. Thí nghiệm chữa trị thần kinh bắt buộc phải tiến hành trên cơ thể sống, và xác suất dẫn đến tử vong hoặc tê liệt của vật thí nghiệm là vô cùng cao. Phụ thân ngài, khụ, ở giai đoạn sau, cũng từng có ý tưởng đưa tù nhân tử hình làm vật thí nghiệm vào cục khoa học. Nhưng tỷ lệ tổn thất quá cao của vật thí nghiệm trong nghiên cứu chữa trị thần kinh cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến nó chậm chạp không đạt được tiến triển. Nero lại trầm mặc, những giác đấu sĩ mà hắn thu được từ tay tinh tặc. Số lượng đông đảo, đồng thời đều chịu sự khống chế của vòng cổ Asimov. Nếu không xét từ góc độ nhân tính, họ thực ra là đối tượng thí nghiệm tốt nhất cho nghiên cứu chữa trị thần kinh. Nhưng ý niệm này chỉ thoáng hiện lên trong đầu Nero nửa giây, rồi biến mất. Hắn khẽ gõ ngón tay lên áo giáp tay của Bạch Lang Kỵ một lát, khi nghĩ đến ánh mắt dại ra của Lang Kỵ già, giọng nói không khỏi trầm thấp hơn một chút. Được rồi, ta đã biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang định bảo Bạch Lang Kỵ xoay người đi về phía cơ sở dữ liệu. Xiềng xích đột nhiên lại bắt đầu xôn xao vang lên. Không biết vì sao, Asacha đột nhiên bắt đầu giãy giụa dưới tay hai Lang Kỵ, khiến xiềng xích sắt thô to từng trận rung chuyển. Hắn mặc kệ họng súng lạnh lẽo đã chĩa vào thái dương, mắt vàng nhìn chằm chằm Nero, khó khăn nặn ra những câu chữ lộn xộn từ ít hầu. Gỡ, gỡ bỏ. Mệnh lệnh bên trong vòng cổ rõ ràng đang tàn khốc chấn áp ý chí của hắn. Asacha dùng sức nhắm chặt hai mắt, chặn tầm nhìn của mình đối với mục tiêu mệnh lệnh. Trong dòng sát ý mãnh liệt như chiều dâng trong não, hắn khó khăn tìm kiếm chức năng ngôn ngữ của mình. Ta nguyện ý, lục đầu Nero không nghe rõ, cau mày nghe hắn lẩm bẩm những câu chữ lộn xộn. Asacha thấy hắn nhíu mày, sự ảo não và bất lực trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Đột nhiên điên cuồng lắc đầu, như thể muốn dùng sức ném cái vòng cổ trên cổ xuống. Ta nguyện ý, làm, thí nghiệm. Khi hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Nero, một hàng nước mắt đang từ cặp kim đồng lộng lẫy đến cực điểm, ào ạt chảy xuống. Gỡ bỏ, người đàn ông gần như một con dã thú bị thương đang gào giống. Sự nghi hoặc trong mắt Nero tan đi. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Asacha. Rất lâu sau, nói. Ta nghe hiểu, như người mong muốn. Hắn không dừng lại nữa, chỉ thị Bạch Lang Kỵ đi về phía phòng tài liệu. Trước khi đi, hắn suy nghĩ một chút, lại nghiêng đầu dặn dò nhân viên nghiên cứu. Cho hắn một bộ quần áo, ít nhất, cho hắn mặc cái quần. Cũng không có ý gì khác, chỉ là khi Asacha giãy giụa, một số bộ phận đúng như hệ thống đã nói, rất nổi bật và dễ gây chú ý. Tiểu hoàng đế khi nhìn thấy mới ngẫu nhiên nhớ ra, từ khi gặp Asacha, đối phương vẫn luôn tia, nta, như một con thú hoang. Đương nhiên, điều này cũng không phù hợp với tiêu chuẩn. Coi hắn như con người mà đối đãi. Kỵ sĩ ôm hoàng đế tóc bạc đi rồi, để lại người đàn ông da nâu đột nhiên cứng đờ toàn thân. Khi tia hương hoa hồng cuối cùng gần như không thể nghe thấy thoang thoảng biến mất, xiềng xích sắt bị Asacha kéo căng cũng đột nhiên lỏng ra. Nhân viên nghiên cứu nơm nớp lo sợ, ôm một bộ quần áo quân đội và áo ba lỗ đến, ném xuống bên cạnh Asacha, quay đầu liền bỏ chạy. Asacha chậm rãi nhặt quần áo lên từ trên mặt đất, trước tiên che đi phần bụng dưới của mình, sau đó chậm rãi xoay người đi về phía khu nghiên cứu. Lá chắn phòng hộ một lần nữa mở ra phía sau hắn, xiềng xích sắt chói tay chân cũng tạm thời được nới lỏng. Cách một lớp lá chắn phòng hộ điện quang xanh biếc, không ai phát hiện, người đàn ông hoang dã hung dữ kia, một bên lặng lẽ mặc quần áo, một bên lại vô cùng ngại ngùng, đỏ bừng từ cổ đến tai. Cách chương